Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 259. Dày tranh luận, võ nghệ hỏi qua Từ Duệ, vườn ngôn từ, tên đến cùng có hàm nghĩa gì? Từ Duệ cười cợt, giải thích, cái này tiêu đề bên trong bao hàm cố sự chủ yếu nguyên tố. Đầu tiên, vai nam. Nữ chính tình cờ gặp gỡ, hiểu nhau nơi chính là nơi này ven hồ bên trong đình viện. Mà giữa hai người xuyên thấu qua động tác cùng vẻ mặt biểu đạt ra ý tứ cũng là cố sự nội hạch. Đồng thời, lấy cảnh địa phụ cận mới xanh chi lá, cũng ở cố sự bên trong có mặt bên làm nổi bật tác dụng. Kịch bản trong hội nghị, võ nghệ, Từ Duệ cùng với Trình Khả Vi các loại phụ trách tiền kỳ chủ tính chung chế tác người chính đang giao lưu. Một ít đối với tác phẩm cái nhìn, đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình, hình thành tương tự đầu óc bão táp cảm giác, có điều dày nhà thiết kế a. Trình Khả Vi sờ sờ cằm, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Vai nam chính cùng vai nữ chính phần đùi chuyển động cùng nhau xem ra cần phải cố gắng khắc họa. Cái này bình thường người mới nguyên họa sư có thể làm không được. Võ nghệ suy nghĩ một chút, cũng rất có lĩnh hội. Này bộ anime đề tài rất mới mẻ độc đáo a. Vai nam chính cùng so với hắn lớn rất nhiều vai nữ chính. Bởi dày thiết kế mà nhiều lần cần phần đùi miêu tả. Sư sinh trong lúc đó loại này khoảng cách cảm giác vi diệu đem khống. Tuy rằng ở bề ngoài xem là một bộ chính phái chính đáng nghiêm túc đề tài. Nhưng đều là có không nói ra được. Tất, khí cảm giác, hắn liếc mắt là đã nhìn ra Từ Duệ lựa chọn cái này đề tài dụng ý. Cũng cảm khái Từ Duệ ở anime chế tác kỹ thuật ở ngoài đề tâm. Võ nghệ ở lúc đó. Văn học cổ điển xã Seri, phát ra thời điểm, không chỉ mỗi một tập đều đuổi theo xem, còn, chả, mua nguyên bộ đĩa CD, càng làm cho thủ hạ mình chế tác tổ toàn viên quan sát. Mỗi tuần còn có thể nhằm vào, văn học cổ điển xã Seri, đổi mới tiến hành nghiên thảo hội, ngược lại không là này bộ anime đề tài cùng nội dung có bao nhiêu đâm bên trong võ nghệ mê. Mà là bởi vì này bộ anime quả thực chính là hiện đại anime diễn xuất thủ pháp sách giáo khoa. Mỗi một lần quan sát, võ nghệ đều có thể có mới lĩnh hội. Cùng dị năng loại anime coi trọng cảnh tượng hoành tráng chiến đấu vẽ tranh biểu hiện không giống. Hằng ngày anime đối với chi tiết nhỏ diễn xuất đem khống càng thâm nhập lòng người. Võ nghệ thủ hạ rất nhiều nguyên họa sư cùng diễn xuất. Chịu đến chính hắn ảnh hưởng, vẽ tranh đều là cực kỳ hoa lệ, diễn xuất thẳng thắn thoải mái, thậm chí chế tác một ít nghiêng thông thường nội dung vở kịch thời điểm. Cũng dùng khuếch đại thủ pháp biểu hiện đến tăng cường anime hiệu quả. Dùng Từ Duệ tới nói, nành chiến đấu vẽ tranh là làm toán cộng, có thể thêm các loại đặc hiệu, các loại đường nét, chương mấy nổ tung. Chỉ cần hình ảnh hài hòa, như vậy nguyên tố càng nhiều càng tốt. Nhưng, văn học cổ điển xã Seri, bên trong biểu hiện, nhưng là làm phép chứ. Bộ tác phẩm này toàn thể hình ảnh tả thực, hết thảy động tác, vẻ mặt, đều là chạm đến là thôi. Không có khuếch đại, cũng không có rất rõ ràng chỉ về. Thông phần đều là ý tứ. Đem hình ảnh biểu hiện ẩn nhẫn khắc chế đến cực hạn. Mỗi thêm một phần đều phải cẩn thận suy nghĩ. Loại này anime, cùng võ nghệ chính mình đạo diễn ảo tưởng loại anime một đôi so với. Khác nhau rõ ràng, ảo tưởng loại anime, khán giả khả năng vừa nhìn hình ảnh. Liền, oa, thật là lợi hại a. Hình ảnh này thật mạnh, chiến đấu biểu hiện tốt xuất sắc. Lợi hại, loại hình, đơn thuần thị giác xung kích thập phần mắt sáng, văn học cổ điển xã Seri, khán giả đầu tiên nhìn khả năng chính là, cũng không tệ lắm. Toàn thể hình ảnh cũng không có loại kia mạnh mẽ lực xung kích. Chỉ là thư thích mà thôi, nhưng theo cân nhắc, liền có thể phát hiện hình ảnh rất nhiều chi tiết nhỏ chỗ. Càng xem càng có mùi vị, loại này quan sát trải nghiệm là khán giả thông qua chính mình khai quật được. Càng có cộng hưởng, nếu như nói chiến đấu tảng lớn là mùi thịt phân tán thịt nướng. Như vậy loại này cuộn phim chính là tinh xảo có nhân điểm tâm ngọt. Thịt nướng muốn ăn, điểm tâm ngọt cũng muốn ăn. Đúng rồi, nhắc tới lấy cảnh địa, nên chính là chỗ đó chứ. Võ Nghệ nhìn một chút trong tay sách chế tác. Trong này nhắc tới, vai nam, nữ chính tình cờ gặp gỡ địa phương, là ở vào nội thành trung tâm một chỗ ven hồ công viên bên trong đình. Mà làm ở Ninh Giang đợi rất nhiều năm Võ Nghệ, tự nhiên nghĩ đến một chỗ. Đúng, chính là Bắc Hồ. Bắc Hồ là ở vào Ninh Giang trung tâm thành phố một mảnh ven hồ. Là hoa hạ to lớn nhất Hoàng gia lâm viên hồ nước. Diện tích 5 triệu mét vuông. Trong hồ có vài cái hòn đảo. Trên hòn đảo trồng trọt lớn diện tích xanh hóa thực vật. Mỗi đến mùa xuân, trên đảo chính là hoa và chim tùm. Lạc Anh Tân Phân là Ninh Giang người đạp thanh nơi đến tốt đẹp. Nghe được Võ Nghệ, Y Thiển Thiển hồi ức một hồi. Trước nàng cùng Từ Duệ xác thực đi qua nhiều lần. Nơi đó có rất nhiều nơi có thể miêu tả. Càng quan trọng chính là Từ Duệ đem cố sự khiêu vũ đài cơ bản giả thiết ở Su Yêu Mùa. Khi đó Ninh Giang thường xuyên rơi xuống tích tí tách giọt mưa nhỏ. Tình cờ cũng có đột nhiên tới mưa rào tầm tã. Toàn bộ Bắc Hồ bao phủ ở mưa bụi mông lung bên trong. Có chứa một ý vị đặc biệt. Còn nhớ có một lần, hai người quên mang dù, ở Bắc Hồ đảo giữa hồ bên trong tìm địa phương tránh mưa. Ngẫu nhiên phát hiện một cái tiểu đình con, nơi này bình thường không có du khách trải qua. Thập phần yên lặng, bây giờ nghĩ lại, hay là nơi đó chính là nguyên hình. Y Thiển Thiển nhắm hai mắt lại, trước mặt liền xuất hiện cái kia nho nhỏ đình. Ở một mảnh mới xanh ướt át cây cối trong lúc đó. Ở cái kia xa xưa lâu dài mưa phùn trong lúc đó. Côi cút độc lập, một học sinh đang cúi đầu ở chính mình cuốn tập lên vẽ gì đó. Một tên lớn tuổi nữ tính ngồi ở một bên, cầm trong tay bia, một bên bày đặt sô-cô-la. Toàn bộ bên trong đất trời chỉ có tiếng mưa rơi vang vọng. Hai người liền như thế lẳng lặng ngồi. Từng người làm chuyện của chính mình, rồi lại có vô số liên hệ. Trong trầm mặc, thiên ngôn vạn ngữ ở không hề có một tiếng động giao lưu. Đây chính là hàm xúc vẻ đẹp. Võ Nghệ tựa hồ cũng nhìn thấy như vậy hình ảnh. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được cái kia yên tĩnh chi viễn ý cảnh. Này ở anime bên trong là rất hiếm thấy. Đương nhiên, Võ Nghệ còn nghĩ tới thân là giày nhà thiết kế nam chủ đối với nữ chính chân trần chấp nhất. Rất rõ ràng, đây là một cái anime cần gắng sức biểu hiện điểm. Liền, hắn liền hỏi, nói đi nói lại, bộ tác phẩm này bên trong, vài nữ chính nên mặc cái gì dạng giày cùng bít tất đây? Vấn đề này rất trọng yếu sao? Một bên anime tổ người phụ trách Đặng Thế Tân hỏi. Rất trọng yếu a, dù sao vai nam chính là giày nhà thiết kế, ta cảm thấy nên cũng sẽ có rất nhiều hình ảnh dừng lại ở nữ chính phần đùi đi. Nếu là lão sư, hẳn là màu đen tất chân cùng cao dép lê. Trình Khả Vi nâng quay hàm suy nghĩ nói, không không không, màu đen tất chân cùng cao dép lê lão sư chỉ tồn tại ở một số trong phim ảnh đi. Bình thường không phải quần jean cùng giày thể thao sao? Đặng Thế Tân lập tức phản bác. Ta cảm thấy, không nhìn thấy vớ cùng nữ sĩ cao dép lê phối hợp tựa hồ càng tốt hơn. Như ẩn như hiện chân chỉ chẳng lẽ không là lôi kéo người ta mơ màng sao? Võ Nghệ nhất thời hứng thú, tràn đầy phấn khởi địa thảo luận. Chờ đã, nếu nam chủ vừa bắt đầu không có nhận ra đối phương là lão sư. Cái kia đúng hay không biểu thị nữ chính xem ra tuổi cũng không phải rất lớn. Tại sao không thử xem màu trắng tất chân Kazuhiro trang phục? Cảm giác kia cũng quá khuếch đại. Mặc dù là lão sư, cũng sẽ không xuyên loại này quần áo đi học chứ. Lại nói nếu là Su Yêu mùa cố sự, các ngươi tại sao không nghĩ tới giày xăng đan? So với che che giấu giấu dáng dấp, ta cảm thấy đem phần đùi hoàn toàn bày ra giày xăng đan mới càng phù hợp tác phẩm chủ đề a. Giày xăng đan hoàn toàn là tà đạo, loại này đem giày đã biến thành làm nền, ngược lại dựa vào lỏa nguyên tác thân mị lực dụng cụ. Độ tinh khiết không có chút nào đủ. Nhìn đại gia từ từ lệch khỏi chủ đề, chuyển hướng từng người mê thảo luận, Từ Duệ bất đắc dĩ nhún vai, mà bên người, Y Thiền Thiền ý tứ sâu xa địa nhìn Từ Duệ một chút, lặng lẽ tiến tới, ở Từ Duệ bên tai nhẹ giọng nói nhỏ, như vậy, người thích gì dạng đây? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.